Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 204, ngươi nhà chờ đó cho ta. Chờ lấy, Doa nhất hệ nội chiến bộc phát, Yorkshire Derby chiến hỏa đột kích, Manchester báo chiều, Di Martel, chiến thắng Doa, là ta suốt đời mục tiêu theo đuổi, Liverpool Le Esos, Di Martel, trận chiến này ta tất thắng. Leeds United thất bại. London tiêu chuẩn báo chiều, nội chiến bộc phát. Ai thắng ai thua, liền nhìn hôm nay. Daily Mail, Di Martel đột kích. Tên điên Doa nên làm cái gì? Sun Newspaper, tối đáng để mong chờ nội chiến. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng? The Time, nặng cân. Doa Di Martel sư đồ đại đối quyết đột kích. Mirror Newspaper, một ngày này. Toàn Anh quốc đại lục đều là tại báo cáo chuyện này. Vô số thoải mái con mắt đều là nhìn chằm chằm trận đấu này. Muốn nhìn một chút trận đấu này đến cùng sẽ như thế nào? Chính là sư phó tên điên Doa lợi hại hơn. Vẫn là đồ đệ Di Martel nghịch tập. Dù sao hiện trên Internet đối với trận đấu này chú ý độ nhưng là vô cùng cao a. Vô số người đều là thảo luận trận đấu này. Chờ mong trận đấu này. Có vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Sheffield. Muốn phỏng vấn cái này người của hai đội nhóm. Tới giải hiện tại hai đội một chút tình huống. Rất nhiều các ký giả truyền thông đã tại Sheffield. Rất nhiều người đều là đã phỏng vấn đến Di Martel. Cho nên hiện tại là phi thường nhiều người tuôn hướng Leeds United. Lúc này, vô số các ký giả truyền thông là vây ở Leeds United đội ngủ lại khách sạn bên ngoài. Chờ đợi lấy phỏng vấn Doa sự tình. Bọn hắn là thật nghĩ muốn cầm tới thứ nhất nói tư liệu a. Đương nhiên, ở chỗ này vẫn là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá tụ tập. Nơi này tự nhiên là có vô cùng bảo tiêu. Không khiến cái này người xông vào khách sạn. Cho khách nhân mang đến phiền toái không cần thiết. Những người này vây quanh ở khách sạn bên ngoài. Thật là hò hét ầm ĩ. Để cho người ta đều nghỉ ngơi không tốt đâu. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là đang đợi. Thậm chí có gia hỏa còn muốn tìm lấy biện pháp. Trà trộn vào khách sạn đi phỏng vấn đáng chết Doa đâu. Phản ngay vào lúc này. Rất nhiều truyền thông fan hâm mộ bóng đá đều là đang tìm lấy biện pháp. Bát tiên quá hải các hiển thần thông a. Mà vừa lúc này. Doa là đi ra. Hiện trường các ký giả truyền thông là lập tức ủng đi lên. Muốn phỏng vấn Doa. Nhao nhao điên cuồng la lên. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với sắp đến trận đấu này thấy thế nào? Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với Di Martel thấy thế nào? Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với trận đấu này có hay không lòng tin tất thắng? Xin hỏi Doa tiên sinh. Lại một lần khiêu chiến Kramer đội bóng. Người sẽ làm thế nào? Xin hỏi Doa tiên sinh. Đối mặt Di Martel có phải hay không có một loại vô cùng đặc biệt tâm tình? Người có thể hay không cùng ta kỹ càng nói một câu đâu? Xin hỏi Doa tiên sinh, người cảm giác được các ngươi có thể thắng bản trận đấu sao? Xin hỏi Doa tiên sinh, Di Martel từ ngươi nơi này học được đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Người đối phó được sao? Xin hỏi Doa tiên sinh. Những này các ký giả truyền thông hoàn toàn là lao nhau. Không ngừng nghỉ chút nào đặt câu hỏi. Từng cái còn liều mạng đem trong tay microphone đưa về phía Doa. Hy vọng Doa có thể nói hai câu. Hiện trường bảo an nhân viên thì là phi thường hạnh khổ. Ngăn cản lấy những này nổi điên ký giả truyền thông. Lúc này, Albertini lập tức đứng dậy. Lớn tiếng nói, mọi người im lặng. Doa tiên sinh sẽ xuất ra mấy phút vừa đi vừa về đến các vị mấy vấn đề. Xin các ngươi giữ yên lặng. Bằng không mà nói. Chúng ta đem sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Hiểu chưa? Nghe được Albertini nói như thế. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức là an tĩnh không ít. Đều là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Doa. Nhìn xem Doa. Doa mắt thấy cục diện là khống chế được. Sau đó lập tức đưa tay chỉ hướng một ký giả truyền thông. Ra hiệu hắn có thể đặt câu hỏi. Đường phân cách đáng chết tên điên Doa. Người tháp mã rốt cục ra. Lão tử còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực chỗ xác rùa đen bên trong không ra đâu. Trong đám người, một phóng viên trong lòng hừ lạnh. Hắn lúc này trong lòng đang tổ chức lấy một vài vấn đề chính cho Doa gài bẫy đâu. Người phóng viên này hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng gầm thét, đáng chết tên điên Doa. Lần này ngươi nha xong đời, để ngươi xem thường lão tử trả thù tới. Ha ha ha ha, gia hỏa này chính là The Time phóng viên Jen William. Gia hỏa này tại lần trước phỏng vấn Doa thế nhưng là ném đi lớn vô cùng mặt mũi. Tình huống lúc đó là để hắn cùng bọn hắn tòa báo The Time vô cùng khó coi. Để hắn hạ không đến đài, bị vô số người chế giễu, sỉ nhục. Đây là hắn Jen William cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Đồng thời cũng là The Time sỉ nhục. Jen William hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Doa. Ánh mắt kia hận không thể đem Doa lớn chút tám khối đồng dạng. Đáng chết tên điên Doa. Lần này lão tử nhất định khiến ngươi thắng bại tên nứt. Jen William hung tợn nghĩ đến. Lúc này mục tiêu của hắn tựa như là một đầu đói khát sói hoang. Tròng mắt đều tái rồi. Jen William vừa nghĩ tới mình vì tên điên Doa chuẩn bị vấn đề. Trong lòng của hắn liền vô cùng thoải mái. Toàn thân thoải mái. Ha ha ha. Đáng chết tên điên Doa. Người tháp mã xong đời. Xong đời. Jen William cảm thấy vô cùng thoải mái. Vô cùng thoải mái. Phảng phất hắn là thắng được toàn thế giới. Vô cùng nghiêu bức. Sau đó Jen William chính là cười lạnh nhìn chằm chằm Doa. Một mặt nhìn Doa trò cười dáng vẻ. Jen William trong lòng cười lạnh. Lão tử hiện tại trước tĩnh tĩnh mà nhìn xem ngươi trang bức. Sau đó chờ ngươi thời điểm cao trào. Trở ra cho ngươi nha một kích chí mạng. Để ngươi mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha. Nếu như, lúc này chung quanh không có người. Jen William khẳng định sẽ bộc phát ra gà mái tầm thường tiếng cười. Jen William lúc này liền tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Doa trang bức. Đường phân cách kia bị Doa điểm danh phóng viên trong lòng vui mừng. Vô cùng kích động, thậm chí vị phóng viên này còn nhìn chung quanh một chút. Sau đó mới vững tin chính mình là cái kia may mắn. Hắn vô cùng kích động. Sau đó lập tức đứng lên. Kích động đến đều nhanh có chút lời nói không mạch lạc. Cái này tự nhiên là dẫn tới chung quanh vô số đồng hành ánh mắt khinh bỉ. Rất nhiều trong lòng người đều là đang nghĩ lấy. Nằm dựa vào. Đây là nhà ai tòa báo bài xuất tới đậu bỉ a? Như thế manh mới. Đây không phải tìm đường chết a? Rất nhiều người điên cuồng khi dễ cái này một vị. Cái này một vị hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cái kia nhìn xem Doa ánh mắt phảng phất là bao hàm lấy vô số thâm tình a. Dẫn tới người chung quanh trong lòng thầm mắng. Gay. Doa là khẽ nhíu mày. Sau đó nói. Cái này một vị phóng viên các ngươi có vấn đề còn muốn hỏi sao? Vậy chúng ta liền vị kế tiếp. Vị này may mắn ca cái này mới phản ứng được. Lập tức lớn tiếng dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Ngươi tâm tình lúc này như thế nào? Có phải là kích động hay không rất bình thường hưng phấn a? Hiện trường tất cả ký giả truyền thông đều là mãnh mắt trợn trắng. Ta siết cái phi thiên cắt cỏ. Người nhà cười ngây ngô lâu như vậy. Liền hỏi cái này dạng một cái không có dinh dưỡng vấn đề. Người nhà muốn chết đi. Đây không phải lãng phí cơ hội của chúng ta cùng thời gian a? Doa cũng là hơi sững sờ. Xem ra cái này một vị thật đúng là vị manh mới a. Doa cười nhạt một tiếng. Nhìn thoáng qua dưới đài các ký giả truyền thông, chính chuẩn bị trả lời vấn đề này. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy trong đám người Jen William. Doa nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt siết chặt, ánh mắt băng lãnh, đáng chết rác rưởi, người đây là tại muốn chết. Doa lạnh lùng nói, tốt cho vị mời trở về đi, hôm nay liền đến nơi đây. Nói xong, Doa trực tiếp quay người. Chuẩn bị tại bảo an nhân viên hộ tống hạ rời đi. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bao gồm chờ đợi một bên Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn hoàn toàn là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Vừa mới còn rất tốt. Vì cái gì Doa đột nhiên có thể như vậy? không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. A. Hiện trường tất cả mọi người làm không rõ ràng. Chỉ có một cái sắc mặt tái nhợt. Đó chính là trong đám người vừa mới còn tại YY. Vô cùng sảng khoái Gen William, lúc này hai mắt của hắn liền như là hai cái hỏa tiễn máy phát xạ. Kia u lãnh ánh mắt tựa như là hai cái sắp phát xạ đạn hỏa tiễn. Liền muốn đánh phía Doa. Ngọa tào, cái kia đáng chết tên điên Doa cũng dám như vậy. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Gen William phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là kịp phản ứng. Hướng về phía chuẩn bị rời đi Doa gầm thét. Doa tiên sinh, người vì sao lại dạng này? Người vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta đâu. Người không thể đi à? Hiện trường vô số các ký giả truyền thông đều là điên cuồng như vậy la lên. Thanh thế to lớn, Doa khóe miệng có chút dương lên. Sau đó lập tức quay người, đứng ở các ký giả truyền thông trước mặt. Các ký giả truyền thông lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi một cái đều là như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào Doa. Bọn hắn muốn nhìn Doa đến tột cùng muốn làm gì? Doa đứng bình tĩnh trong chốc lát. Sau đó mới lên tiếng. Ta vốn là chuẩn bị cho mọi người máy sẽ. Cho các vị một chút đặt câu hỏi cơ hội. Nhưng là, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Hiện trường các ký giả truyền thông vô cùng kích động. Thậm chí rất nhiều người phẫn nộ phi thường. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đùa nghịch chúng ta? Chúng ta ký giả truyền thông cũng không phải tốt như vậy trêu đùa. Doa nhìn xem quần tình kích động phóng viên bày. Trong lòng là trong bụng nở hoa. Đờ tham các huynh đệ. Tiếp xuống ta nhưng là muốn tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Các ngươi nhưng là muốn tiếp được nha. Doa lập tức nói. Ta nhưng không có đùa nghịch ý của các ngươi. Soát các ngươi là đờ tham. Là hắn. Gen William. Doa chỉ hướng trong đám người Gen William. Gen William hai mắt trợn lên. Hoảng sợ há to miệng. Một mặt khó có thể tin. Gen William không nghĩ tới Doa sẽ đến một màn như thế. Nội tâm của hắn vô cùng bối rối cùng hoảng sợ. Chân tay luống cuống. Đáng chết tên điên. Đáng chết Doa. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Gia hỏa này đây là tại trả thù. Gen William trong lòng nổi giận. Hận không thể đem Doa tháo thành tám khối. Đúng vậy, Doa đúng là cố ý. Bởi vì từ trong tửu điếm vừa ra tới, Doa liền thấy trong đám người Gen William. Vừa nghĩ tới trước đó đờ tham đủ loại ác dấu vết, Doa quyết định đưa bọn hắn một phần đại lễ. Doa tiếp tục lạnh lùng nói. Ta nói qua, ta về sau sẽ không lại tiếp nhận đờ tham phỏng vấn. Ta còn nói qua, về sau hiện tại nếu có đờ tham người tại, ta cũng không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. Cho nên, hôm nay, các người muốn trách thì trách hắn đi. Tạm biệt, các vị. Nói xong, Doa lập tức tiêu sái rời đi. Hiện trường tất cả mọi người quay đầu dùng giết người ánh mắt hừ hừ chờ lấy Gen William. Hận không thể đem Gen William lớn chút tám khối. Gen William vô cùng hoảng sợ. Trong lòng dốc cạn cả đáy gầm thét. Tên điên Doa. Người chết không yên lành. Người nhà chờ đó cho ta. Chờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.